Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1752, Chú Sĩ Tăm Hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có ai chú ý tới. Coi như thần hồn gặp cắn nuốt, Lâm Dịch thần sắc cũng không có chút nào hoảng loạn. Hai tròng mắt trong suốt, tĩnh táo dọa người. Lâm Dịch trong đầu, bách gia kinh luân, bốn bộ kinh Phật đồng thời ngâm sướng. Mênh mông, thần thánh phạm âm như hồng trung đại lữ, trong nháy mắt đem phệ linh hoa ngăn chặn. Bỉ Ngạn Hoa nhẹ nhàng lay động, tản mát ra một đoàn sương mù lực lượng quang vựng, tránh thoát phệ linh hoa cắn nuốt, trái lại một ngụm kỳ nuốt tròn. Trên thực tế, Lâm Dịch hoàn toàn có thể trước một bước lợi dụng bách gia kinh luân cùng bốn bộ kinh Phật bảo vệ Bỉ Ngạn Hoa hồn. Nhưng Lâm Dịch cố tình bán một sơ hở, chính là muốn hấp dẫn phệ linh tiên tử phạm sai lầm. Quả nhiên, Lâm Dịch lấy thân mạo hiểm, phệ linh tiên tử mắc lừa, đi tới Lâm Dịch trước người. Hết thảy đều giống như Lâm Dịch dự liệu. Duy nhất biến số, chính là Nam Cung Nhạn. Nhận thấy được phía sau truyền đến không tầm thường khí tức ba động, Lâm Dịch trong lòng sát khí nhất thời, ngửa mặt lên trời huýt sáo dài. Trở mình tay một trường, hướng phía phệ linh tiên tử đổ ập xuống lại đập tới. Một trường này, trong nháy mắt đem giữa hai người khí thế nghịch chuyển. Phệ linh tiên tử trong lòng kinh hãi, trong nháy mắt lại hiểu được, mình là trong Lâm Dịch cái bẫy. Song phương tâm lý đánh cờ, cuối cùng là Lâm Dịch hơn một chút. Loại ý niệm này mới vừa mọc lên, phệ linh tiên tử khí thế của nhất thời một tòa. Song phương bàn tay chạm vào nhau, bộc phát ra một tiếng kịch liệt âm hưởng, sóng nhiệt cuồn cuộn. Phệ linh tiên tử kêu lên một tiếng, thân hình chợt lui, mà bên kia, Nam Cung Nhạn chạy tới, cổ tay khẽ lật, trong lòng bàn tay đã nhiều một thanh u ám âm trầm chủy thủ, lóe ra quỷ dị quang mang, trực tiếp đâm về phía Lâm Dịch cái ót. Lúc này, Lâm Dịch vốn có thể lợi dụng hỗn độn thuật luyện thể thiên né qua một chiêu này. Nhưng Lâm Dịch trong lòng sát khí đã sinh, đưa tay trái ra, nhìn cũng không nhìn, dĩ nhiên phát sau mà đến trước, trực tiếp bắt được Nam Cung Nhạn chủy thủ. Lâm Dịch cổ tay trái ở trong, tuy rằng phong ấn cửu kiếp giới vương bản mạng nguyền rủa, vô pháp thôi động khí huyết, nhưng cái này bức thân thể cũng không phải đơn giản liền có thể phá hủy. Coi như Lâm Dịch cầm Nam Cung Nhạn chủy thủ chớp mắt, hai người đồng thời ngây ngẩn cả người. Nam Cung Nhạn đâm trúng Lâm Dịch bàn tay trong nháy mắt, thần sắc đại hỉ, nhưng chớp mắt, Nam Cung Nhạn trong mắt lại xẹt qua một cái hoảng sợ, kinh nghi bất định nhìn Lâm Dịch. Lâm Dịch cũng nheo lại hai mắt, hàn quang lóe ra, cắn răng nói: nguyên rùa lực. Nam Cung Nhạn cái này cây chủy thủ nhìn như phổ thông, nhưng phía trên lại bám vào một cổ vô cùng tà ác nguyên rùa lực. Loại này nguyên rùa lực chỉ có chân chính chú giới tu sĩ mới có thể bố trí đi ra. Chủy thủ đâm trúng Lâm Dịch, Nam Cung Nhạn mừng rỡ trong lòng. Ngay cả Lâm Dịch bất tử cũng muốn thẳng tuốt bị nguyên rùa lực làm phức tạp trói buộc, thậm chí rất có thể sẽ trở thành nàng nô bộc. Nhưng không ngờ, Lâm Dịch cổ tay trái ở trong phong ấn một cổ cường đại hơn nguyên rùa lực. Đó là một vị cửu kiếp giới vương trước khi chết bản mạng nguyên rùa. Chủy thủ trên nguyên rùa lực mới vừa theo Lâm Dịch lòng bàn tay trào tới cổ tay ở trong, trong nháy mắt liền được Lâm Dịch trong cơ thể bản mạng nguyên rùa cắn nuốt hết. Cho nên Nam Cung Nhạn mới là cái này bức kinh nghi bất định vẻ mặt. Trong phút chốc, Nam Cung Nhạn trong đầu thậm chí xẹt qua một cái ý niệm trong đầu: Lâm Dịch có hay không cùng nàng là đồng dạng nhân? Lần này biến hóa phát sinh ở Lâm Dịch cổ tay trái ở trong, chỉ có Lâm Dịch cùng Nam Cung Nhạn hai người rõ ràng. Mà Thánh Liên tiên tử cùng Tử Kinh tiên tử tức giận Nam Cung Nhạn nhúng tay, người sau lại muốn phải tru diệt một vị có Bỉ Ngạn chân thân tu sĩ, điều này cũng làm cho hai người động sát cơ. Lưu thủ. Lâm Dịch lại đột nhiên hét lớn một tiếng, Từ lúc vạn Phật trên đại lục, Lâm Dịch tao ngộ rồi một vị chú giới dư nghiệt, trong lòng lại thoáng hiện qua một cái đáng sợ dự đoán. So với việc Phật giới, chú giới hận nhất chắc là hoa giới. Dù sao năm đó là hoa giới chủ nhân tiêu diệt chú giới nhất tộc. Nếu như chú giới dư nghiệt đều đã đối với Phật giới động thủ, hoa giới rất làm được cũng không có may mắn tránh khỏi. Cái này Nam Cung Nhạn trên người mang theo một thanh có nguyền rủa lực chủy thủ, rất làm được tại trên người của nàng máy móc đào ra hắn phía sau chú giới người trong. Lâm Dịch tuy rằng thốt ra, Hoàn Thị chậm một bước, phốc, từ kinh tiên tử dài đằng trực tiếp xuyên phá Nam Cung Nhạn đầu. Thánh Liên tiên tử một quyền cũng đem Nam Cung Nhạn đánh cho tứ phân ngũ liệt. Nam Cung Nhạn ngã xuống tại chỗ. Lâm huynh, người ban nãy, Thánh Liên tiên tử khẽ nhíu lông mi, vừa muốn đặt câu hỏi, lại đột nhiên ngậm miệng không nói. Chỉ thấy tản mát tại hoa hải trên, một mảnh kia Nam Cung Nhạn huyết nhục đột nhiên bốc lên cuồn cuộn khói xanh. Liền tại trước mắt bao người, chớp mắt hóa thành một bãi tanh hôi nước mù. Cái này, đông đảo hoa giới tu sĩ hai mặt nhìn nhau, không hiểu Nam Cung Nhạn trên thi thể làm sao có thể xuất hiện như vậy biến hóa kỳ lạ ghê tởm một màn. Phệ Linh tiên tử chậm rãi đi tới, trong mắt lóe ra lành lạnh sát khí, lạnh giọng nói, chú thuật. Thánh Liên tiên tử cùng Tử Kinh tiên tử cả người chấn động, lộ ra bừng tỉnh chi sắc. Lâm Dịch chặn ngang Phệ Linh tiên tử liếc mắt, tuy rằng người nữ nhân này có đôi khi đầu không bình thường, động một chút là phải sinh tử đánh, nhưng có chút kiến thức. Lâm Dịch điểm trầm giọng, Nam Cung Nhạn trên người chắc là bị chú giới tu sĩ xuống nguyền rủa. Mặc dù là hoa giới người trong, nhưng hành sự đã không do bản tâm, bằng không nàng đã sớm bỏ mình. Lâm Dịch chỉ trên đất cây chủy thủ, lại nói, chủy thủ này trên liền mang theo nguyền rủa lực, ta nhận thấy được sau, muốn lưu nàng một mạng, để tại trên người của nàng truy xét được chú giới tu sĩ tung tích. Chỉ tiếc, Thánh Liên tiên tử thở dài một tiếng, có chút ảo não. Từ Kinh tiên tử lại đi tới Lâm Dịch bên cạnh, quan tâm hỏi, ngươi mới vừa rồi bị chủy thủ đâm bị thương, chẳng phải là chúng nguyền rủa lực, thế nào, có muốn hay không đi tìm vực chủ, giúp ngươi khu trừ một cái? Tạm thời không có chuyện gì. Lâm Dịch lắc đầu, chỉ cổ tay trái trên một bộ giống như hao phí giống như vân hình xăm. Nói, nguyền rủa lực bị hắn chế chủ, cũng là trời xui đất khiến. Nếu là Lâm Dịch cổ tay trái trên không có trong cửu kiếp giới vương bản mạng nguyền rủa, sợ rằng thật sẽ bị Nam Cung Nhạn đắc thù. Nhưng Lâm Dịch cổ tay trái trên bản mạng nguyền rủa lực lượng đã vượt qua Nam Cung Nhạn chủy thủ trên nguyền rủa lực, trực tiếp liền đem người sau cắn nuốt hết, cùng nhau bị vô lượng trạc trấn áp phong ấn lên. Đây là ba đại tiên tử chú ý tới Lâm Dịch cổ tay trái ở trong hình xăm, không khỏi ánh mắt ngưng trọng, thần sắc đại biến. Vô lượng trạc, ba người tề hô một tiếng, tâm thần đại chấn. Vô lượng trạc ba chữ lạc ở trong đám người, khiến cho một mảnh ồ lên. Sáu đại tiên thiên chí bảo một trong vô lượng trạc, vốn là hoa giới chủ nhân thiếp thân phụ tùng, đã mất tích hơn một ức năm, không nghĩ tới hôm nay nhưng ở Lâm Dịch trên tay tái hiện. Thẳng đến lúc này, vô lượng trạc tại hoa hải bí cảnh đồn đãi tự sụp đổ. Tiên thiên chí bảo chỉ có 6 món, đối với mỗi cái giới diện đều có xuống vô cùng trọng yếu ý nghĩa. Nếu như nói, trước kia còn có một chút hoa giới tộc nhân đối với Lâm Dịch nam tử chi thân có chút khó chịu, nhưng thấy vô lượng trạc trong nháy mắt, mọi người phảng phất tại Lâm Dịch trên người thấy được hoa giới chủ nhân thân ảnh. Có thể đây là tiêu tiết giới chủ lưu lại chỉ thị đi. Thánh Liên tiên tử cảm khái một tiếng, nhìn Lâm Dịch ánh mắt có chút phức tạp, nhưng nói bóng gió đã để lộ ra phải dùng Lâm Dịch vi tôn ý tứ. Thánh Liên tiên tử rất rõ ràng, Lâm Dịch thực lực trước mắt rất làm được đã tại nàng trên, Lúc nãy Lâm Dịch cùng Phệ Linh Tiên Tử đại chiến một trận. Tuy rằng chưa phân thắng bại, nhưng nếu không có Nam Cung Nhạn nhúng tay, Phệ Linh Tiên Tử cũng khó trốn bị thua kết quả. Cách chương.